Vợ yêu của Tổng Giám đốc Xã hội Đen, chương 77, anh lấy gì để nuôi bà xã? Góc truyện audio.com, sáng sớm hôm sau, trong rừng cây yên tĩnh truyền ra một tràng tiếng chim hót dễ nghe, mặt trời ấm áp chậm rãi mọc lên chiếu qua cửa sổ sát đất rọi vào mặt thảm lông, bây giờ phòng ngủ trang trí trang nhã rất ấm áp, trên cái giường lớn có thể chứa 10 người, có hai bóng dáng ôm nhau thật chặt tất cả rất là an bình, Hồ Cẩn Huyên ươm một tiếng, lông mi dài mỏng giật giật từ từ mở ra đôi mắt nhập nhèm hơi nước, lười biếng nhẹ nhàng giật giật thân thể cứng ngắc như con mèo vừa tỉnh ngủ, tối hôm qua mặc dù mệt chết nhưng vừa nghĩ tới hôm nay có thể xác định dây chuyền trong buổi đấu giá từ thiện có phải sợi dây mà mẹ cô để lại cho cô hay không, trong lòng cô liền hưng phấn khác thường, nghĩ tới đây, Hồ Cẩn Huyên mãnh liệt. Nhìn về đồng hồ báo thức bên cạnh mới 8 giờ, cô có thể dậy lúc này thật đúng là kỳ tích, xem ra cô quá hưng phấn rồi, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó chuẩn bị duỗi xương lưng rời giường, cảm thấy bên cạnh đột nhiên có một vật thể khổng lồ, Hồ Cẩn Huyên phản xạ quay đầu nhìn về nguồn gốc, trong phút chốc thấy Thẩm Dật Thần, trong mắt tràn đầy không thể tin, chồng yêu của cô không phải luôn rời giường từ sớm sao? Sao bây giờ còn đang ngủ? Chẳng lẽ ngã bệnh, Hồ Cẩn Huyên nhanh chóng áp bàn tay nhỏ lạnh lẽo của mình lên cái trán đầy đặn của anh, cảm nhận được nhiệt độ của anh bình thường mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, không có phát sốt, vậy là quá mệt mỏi, cho nên ngủ quên. Nghĩ như vậy, tim của Hồ Cẩn Huyên cũng dần dần để xuống, ngay sau đó tự hồ nghĩ đến cái gì, cô nhíu chặt mày đẹp lại, chồng yêu. Của cô trước giờ đều không hề dậy trễ, lại cố tình dậy trễ vào ngày quan trọng như hôm nay, thôi, thôi, binh đến tướng chặn, chờ một lát xem tình huống rồi nói sau, nghĩ rõ rồi, Hồ Cẩn Huyên đến gần người đàn ông đang ngủ say trước mắt, anh nhắm hai mắt, lông mi dày rũ xuống, vẽ ra hai vạch đen. Gương mặt có hình dáng góc cạnh giống như một pho tượng điêu khắc đẹp đẽ. Da thịt trắng nõn vô cùng mịn màng, nhìn qua giống như màng trứng gà, được ánh sáng chiếu xuống càng lộ ra vẻ mê người, lông mi vừa dài vừa nhiều giống như hai cây bàn chải nhỏ, theo hô hấp nhẹ nhàng quét qua da thịt, bộ dáng đang ngủ của anh lúc này không giống vẻ bá đạo cưng chiều ở trước mặt cô, càng không có vẻ lạnh lẽo khi anh ở trước mặt người khác, có một loại quý khí ôn hòa nho nhã, Hồ Cẩn Huyên rất khó tưởng tượng một người đàn ông khi ngủ cũng mê. Hoặc lòng người như thế, cô dùng tay phải chống đầu tay trái từ từ trườn lên trên gương mặt anh tuấn của Thẩm Dật Thần, vuốt ve chân mày, mắt, lỗ mũi, gương mặt của anh cuối cùng rơi vào trên môi mỏng khêu gợi của anh, mọi người đều nói đàn ông môi mỏng quyến rũ lại vô tình, nhưng chồng yêu của cô là một người đàn ông tốt vừa quyến rũ vừa trung tình, nghĩ tới đây, khóe miệng Hồ Cẩn Huyên gợi lên một đường cong đẹp mắt, khi cô đang ngẩn người, người đàn ông bên cạnh cô bởi vì bị cô chạm vào mà giật giật lông mi như cánh quạt, mở ra tròng mắt đen nhánh thâm thúy như đầm sâu, khi nhìn thấy cô gái mình yêu đang trầm mê nhìn anh ngẩn người thì lưu loát lật người, Thẩm Dật Thần đè cô gái nhỏ bên cạnh xuống dưới, khi cô còn kinh ngạc môi mỏng khêu gợi đã ngậm chặt môi mỏng của cô, môi lưỡi tùy ý dây dưa tiến vào từ. Răng ngọc khẽ mở cường hãn chiếm công mỗi một tấc không gian trong đó, mút cái lưỡi thơm tho của cô thỏa thích Thẩm Dật Thần đè lên người phía dưới cuồng dã hôn cô, để thu lấy ngọt ngào nhiều hơn, khi Hồ Cẩn Huyên cảm thấy sắp hít thở không thông, Thẩm Dật Thần mới thả cô đang yêu kiều thở dốc ra cười đến gương mặt thỏa mãn và cưng chiều, đồng hồ sinh vật của anh luôn đúng lúc, không ngờ hôm nay lại dậy trễ, nhưng có lẽ trong tiềm thức không muốn rời đi cô sớm, chỉ muốn ở chung với cô suốt thôi. Sao anh còn chưa chịu rời giường? Đã trễ giờ làm rồi. Hồ Cẩn Huyên hòa hoãn hơi thở, khuôn mặt tuyệt mỹ có thể bởi vì được anh thương yêu mà nổi lên đóa hồng đỏ mê người, khiến hô hấp của người đàn ông ở trên chậm lại thật lâu không thể rời mắt đi. Đã trễ thì cho trễ luôn, hôm nay không đi. Thẩm Dật Thần, nổi tính trẻ con nói, chôn chặt đầu trong mái tóc đầy hương thơm, nhẹ nhàng hít khí, hôm nay anh đặc biệt không muốn đi làm, muốn luôn luôn nhìn thấy cô, sờ được cô, rõ ràng tối hôm qua bọn họ mới trải qua vận động kịch liệt, không ngờ bây giờ anh còn chưa đến công ty, mà anh cũng không nỡ. Không đến công ty thì anh lấy gì nuôi bà xã? Hồ Cẩn Huyên trừng mắt, nũng nịu phản kháng, đẩy người đàn ông trên người một cái, nếu như là bình thường anh không muốn đi cũng thôi, cô có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng hôm nay thì khác ngày quan trọng vậy mà anh không đi cô làm sao có cơ hội lén chạy ra ngoài, cô khổ sở nghĩ thầm. Em đó, không muốn gặp anh vậy sếp, vợ người ta nghe thấy chồng của mình muốn ở nhà với mình, đã sớm sướng ngất trời, sao em lại có vẻ mặt bất mãn thế, thật làm tổn thương trái tim của anh. Thẩm Dật Thần đưa tay ôm. Tìm, vẻ mặt rất là đùa cợt cô gái nhỏ này rốt cuộc có biết của cả nhà anh thâm hậu đến cỡ nào hay không, tổ tổ tôn tôn mười mấy đời ăn ăn uống uống cũng dùng không hết, một ngày không đi làm cũng không có sao, làm sao có thể không nuôi nổi cô gái không thích hàng hiệu, không thích châu báu, ăn lượng cơm như mèo ăn này. Ha ha, được rồi, anh còn mè nheo tiếp nữa, thì hôm nay sẽ thật sự không cần đi làm nữa, mau mau, ngoan ngoãn đi làm. Hồ Cẩn Huyên đẩy anh một cái thương lượng, ở trên thế giới này có ai may mắn như Hồ Cẩn Huyên, cô có thể nhìn thấy những phong tình phong phú mê hoặc lòng người này của anh. Biết, được rồi, em ăn sáng với anh đi. Thẩm Dật Thần cưng chiều sờ sờ sống mũi nhỏ như bạch ngọc của cô, dịu dàng nói, sau đó nhẹ nhàng leo xuống người cô, ẵm cô đi vào phòng tắm, giày vò cả buổi sáng, lúc kim giờ. Chỉ đến 9 giờ, Hồ Cẩn Huyên rốt cuộc đưa được Thẩm Dật Thần ra cửa nhà, thở phào nhẹ nhõm, liền chuẩn bị đi tới nhà để xe, lúc này điện thoại trong túi quần lại vang lên, nhìn thấy dãy số quen thuộc gọi tới, Hồ Cẩn Huyên nhíu mày, vừa đi tới nhà để xe vừa bấm nút nghe, thanh âm hơi ầm ĩ truyền tới, Hồ Cẩn Huyên nghi ngờ lên tiếng, alo thủ lĩnh, chuyện gì? Một chiếc Porsche lửa đỏ nhanh chóng lái ra nhà để xe trong biệt thự, chạy suốt ra bên ngoài, thấy chiếc xe quen thuộc, người trong biệt thự cũng không dám ngăn lại Porsche lửa đỏ, vì đó là xe của phu nhân, mặc dù ngày hôm qua lúc phu nhân trở về bị cậu chủ bắt được, nhưng phu nhân vẫn là phu nhân, chủ tử cưng chiều cô cũng không phải là chuyện 2-3 ngày, có ai dám ngăn cản cô chính là tìm chết. Cẩn, cậu đang ở đâu? Sao còn chưa đến, buổi đấu giá sắp bắt đầu. Lý Vân Hy lo lắng nói, theo tính tình của Cẩn, cô không thể nào bỏ qua buổi đấu giá khó được này, trừ phi là có chuyện gì xảy ra nên chậm trễ, cho nên cô mới gấp gáp bấm số gọi cho cô ấy, không có thời gian lo lắng gọi điện thoại cho cô có bị Thẩm Dật Thần nghe được không. Tôi đang trên đường tới, giúp tôi chiếm vị trí tốt, 10 phút sau tôi sẽ đến. Hồ Cẩn Huyên vừa nhìn con đường trước mắt vừa tỉnh táo nói, sau đó cúp điện thoại, nhanh chóng đạp chân ga, xe lửa đỏ trong nháy mắt giống như một ánh đỏ chợt lóe lên, xe chạy như bay, Hồ Cẩn Huyên hưởng thụ cảm giác đua xe điên cuồng này, cảm giác hình như tất cả phiền não đều bị gió thổi tan, có sự thoải mái nói không ra, mà Lý Vân Hy đang ở hiện trường đấu giá thì nhìn điện thoại đã cúp, cau lông mày xinh đẹp, vừa rồi cô nghe được thanh âm xe gào thét trong điện thoại Cẩn. Bởi vì chuyện gì trì hoãn mà phải đua xe tới đây? Lại là người đàn ông kia sao? Trong mắt Lý Vân Hy chợt lóe lên tức giận, sau đó chuyển thành nóng nảy và lo lắng, từ căn biệt thự kia tới đây, thật có thể trong 10 phút sao? Trừ phi là kỹ thuật đua xe của Cẩn lại tiến bộ, nếu không thì tuyệt đối không thể nào làm được, vấn đề là 10 phút sau sợi dây chuyền kia có thể đã bị người khác bán đấu giá rồi, bởi vì 2 phút sau buổi đấu giá sẽ bắt đầu, mà món hàng bán đấu giá đầu tiên chính là yêu cơ màu tím, 2 phút sau, một người đàn ông mặc độ tay đi lên bàn đấu giá, nói mấy lời dạo đầu đơn giản rồi bắt đầu bán đấu giá vật phẩm đầu tiên. Yêu cơ màu tím, khi nhìn thấy dây chuyền màu tím được trình lên thì tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, mắt tham lam nhìn sợi dây chuyền đó, yêu cơ màu tím từ giá 1 triệu ban. Đầu bị mọi người không ngừng nâng cao, Lý Vân Hy nghe được mọi người càng ngày càng hưng phấn tăng giá thì chân mày càng nhíu sâu hơn, việc này không khó tưởng tượng, yêu cơ màu tím vốn được làm từ thủ công hoàn toàn, kiểu dáng lại tinh tế đẹp đẽ, hơn nữa nó còn có lời tiên đoán về hạnh phúc, tất cả mọi người đều muốn lấy được nó, nhất là nam nữ trẻ tuổi, ai không muốn hạnh phúc. 5 triệu, 8 triệu, 20 triệu, 1 tỷ, một giọng nam đậm đa vang lên trong góc nào đó trong buổi đấu giá, người ở hiện trường bị bán đấu giá đều kinh ngạc sao động vì con số ngút trời này. Có ai có thể tưởng tượng một người có thể dùng 100 triệu để đấu giá một sợi dây chuyền, thật là xa xỉ quá mức. 100 triệu lần thứ nhất, 100 triệu lần thứ hai, Lý Vân Hy ngồi ở hàng cuối cùng nhìn vị trí trống không. Bên cạnh một lát, sắp giơ bảng hiệu trong tay lên chuẩn bị kêu giá, nhưng không ngờ tay cầm bảng hiệu trong nháy mắt bị một tay nhỏ bé mềm mại bọc lại, Lý Vân Hy nghi ngờ quay đầu, nhìn thấy Hồ Cẩn Huyên nhẹ nhàng thở hổn hển, ngăn trở hành động của cô. 100 triệu lần thứ ba, đồng ý, người đàn ông chủ trì trên đài hưng phấn gõ chùy, dứt lời, sợi dây chuyền màu tím này liền thuộc về người đàn ông đó, Lý Vân Hy đi theo Hồ Cẩn Huyên lặng lẽ từ phía sau chạy ra khỏi hiện trường bán đấu giá, mặt nghi ngờ nhìn Hồ Cẩn Huyên, hy vọng cô có thể cho mình một lời giải thích, cô ấy không phải luôn luôn quan tâm sợi dây chuyền này nhất sao? Sao đột nhiên không cho cô kêu giá? Cách chương.